Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1260, điên cuồng thích Hoana. Góc truyện audio.com. Xem ngươi, chiều cô chính mình chơi. Không thấy tỷ tỷ ngươi còn ở nơi này chịu khổ sao? Trời nóng như vậy, ngươi liền không suy nghĩ tỷ tỷ ngươi mặc một thân như vậy. Không nóng sao? Chu Diệp vừa nói, vừa hướng Tiểu Jin đa khoa tay múa chân một cái xé đồ vật thủ thế ta đã biết. Chủ nhân, là ta làm không đúng. Tiểu Jin đa khôn khéo cúi đầu xuống. Tiếp đó không đợi chính mình tỷ tỷ phản ứng lại. Lập tức liền vọt tới. Tay nắm lấy tỷ tỷ mình ống tay áo dùng sức xé ra. Tỷ tỷ tới chơi thủy à ai nha? Có lỗi với tỷ tỷ. Ta không cẩn thận dùng sức quá lớn đem ngươi quần áo kéo hỏng. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Không không có gì, Catherine duy đối với mình muội muội không có cách. Hồi nhỏ con có thể ỷ vào thể lực của mình áp chế nàng. Đợi đến Tiểu Jin đặc sau khi lớn lên, hơn nữa vũ lực cũng đã không kém hơn nàng, thậm chí viễn siêu cùng nàng thời điểm, nàng liền triệt để cầm Jin đặc không có chiêu. Xoẹt xẹt ai nha, tỷ tỷ, ta lại không cẩn thận dùng sức quá mạnh Jin đặc. Ngươi chính là cố ý, Catherine khá hơn nữa tính khí cũng không được a. Y phục của nàng đã bị Jin đặc cho lôi xé giống như từng cái trang một dạng. Tức giận nàng đuổi theo muội muội mình thân ảnh vọt tới. Đừng chạy, Jin đặc, ta muốn xé y phục của ngươi. Ha ha, vậy cũng không được. Đây là ta thích nhất đồ tắm. 27 Tiểu Jin đặc trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chạy về phía bờ sông mà Catherine cũng không lo được rất nhiều. Nàng đuổi theo muội muội mình thân ảnh, hướng về bờ sông chạy tới. Đừng chạy, ta hôm nay nhất định muốn xé y phục của ngươi. Ea biệt tê y phục của ta à, Catherine, ta cũng không đắc tội ngươi. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, có lỗi với hữu dụng. Muốn cảnh sát làm gì, ta muốn báo thù. Catherine, ngươi cẩn thận à, ta đều nói qua xin lỗi rồi, biệt tê y phục của ta à cũng không biết đến cùng là do ai bốc lên chiến tranh. Chúng nữ bắt đầu hướng về phía xé lên quần áo tới cầu cầu cùng mảnh vụn bay tư tung. Màu da cùng thủy sắc cùng ở tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bờ sông, quần áo mảnh vụn khắp nơi bay loạn, bọn này đại cô nàng. Mỗi cái đều bị Chu Diệp dùng đủ loại phương thức từng cường hóa cơ thể. Thân thủ của các nàng đủ để làm đến lấy một địch vạn. Cái này ồn ào là cùng, kia thật là đủ loại cảnh đẹp ý vui, đủ loại câu câu loạn đạn a, người khác không biết. Ngược lại Chu Diệp nhìn chính là nghe vui vẻ, tại cái này không có một bóng người trong sơn cốc. Chơi một chút trò chơi có trợ giúp cơ thể khỏe mạnh đi. Can Mao Xiên cứ như vậy bỏ mặc các nàng náo xuống được không? Thân yêu, một thanh âm xuất hiện tại Chu Diệp bên tai. Tiếp lấy một người mặc lấy màu đen bikini uyển chuyển thân thể cưỡng ép chen vào Chu Diệp trong ngực. Dạng này rất không tệ a, Chu Diệp khoan thai tự đắc nói. Ngày bình thường, có ta áp chế, cho nên bọn họ tận lực đều làm ra một bộ tỷ hữu muội cung dáng vẻ cho ta xem. Nhưng kỳ thật, chỉ cần là người liền sẽ có tâm tình ghen tị, loại tâm tình này kiềm chế thời gian quá lâu. Đối với tâm linh cũng không tốt, mượn cơ hội này để các nàng thoáng phát tiết một chút. Cũng là tốt, ngươi không sợ các nàng gây quá lớn, ngươi thu lại không được chàng sao? Sonia nhẹ nhàng nắm mình lên tay của nam nhân, uống một ngụm trong tay hắn rượu đỏ. Vẫn nói, phải biết, nữ nhân cảm xúc hóa đứng lên. Thế nhưng là rất đáng sợ như vậy, có cái gì đáng sợ? Chu Diệp khinh thường nói, nhấc lên lớn giọng hô một tiếng, ta bất kể các người ầm ĩ thế nào, không cho phép thương tổn tới mình tỉ muội. Quả nhiên, theo Chu Diệp cái này hét to, chúng nữ ồn ào tựa hồ có chút sợ đầu sợ đuôi, cái này khiến Chu Diệp có chút khó chịu. Bất kể nói thế nào, không đạt đến trình độ nào đó mà nói, tâm tình tiêu cực không cách nào phát tiết đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn lại giống lên hét to. Bây giờ ta quy định quy tắc, y phục trên người ít nhất, đêm nay sẽ phải chịu ra pháp trừng phạt, đại gia có oán báo oán. Có cửu báo cửu a, nghe được Chu Diệp mà nói, chúng nữ trong mắt cũng là sáng lên không thể thương tổn thân thể của đối phương. Thế nhưng là có thể xé toang đối phương quần áo. Cái trò chơi này có chút ý tứ hơn nữa, quần áo ít nhất sẽ bị nam nhân nhà mình ra pháp trừng phạt này liền càng có ý tứ. Ha ha, chủ nhân, ngươi đây là muốn xem chúng ta xxxx sao? Xoẹt xẹt, uy, Debra, ngươi thật sự là quá giảo hoạt rồi. Vừa nói chuyện còn một bên đánh lén muội muội. Bên trên, mục tiêu Debra, không có vấn đề, tỷ tỷ, Debra tỷ tỷ xin lỗi rồi, ta cô muội muội này cũng là phụng mệnh hành sự a ai nha, thật đáng sợ. Hai cái khi dễ ta một cái sao? Bọn tỷ muội, để các nàng biết biết, huyết tộc vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Xoẹt xẹt a Mary ngươi, ngươi thế mà phản bội huyết tộc, ngượng ngùng, Debra chúng ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hừ hừ. Tại trong thành bảo ngươi ỷ có chủ nhân chỗ dựa, liền không thèm nghĩa đến ta nhóm. Bây giờ, chúng ta muốn báo thù. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, a, để cho Chu Diệp trợn mắt hốc mồm, một màn xuất hiện. Liền thấy nguyên bản hắn cho là trong các cô nhân duyên tốt nhất Debra. Lại là trước hết nhất bị loại cô nàng này trong chốc lát liền đã thân vô trường vật chủ. Chủ nhân thật xin lỗi Debra cho ngài mất thể diện, một mặt quẫn bách Debra đi đến Chu Diệp trước mặt. Nói xin lỗi, phốc ha ha, tốt, Debra cái này cũng không trách ngươi, các nàng là đang ghen tị ngươi rất được thân yêu sủng ái. Sonia một bên cuồng tiếu, một bên an ủi Debra. Dù sao Debra lúc này chắc chắn trong lòng cũng không dễ chịu. Nói đến cũng là huyết tộc tỉ muội, kết quả trong nháy mắt chính mình liền bị bán, thật sự là quá làm cho người ta buồn bực. Không sai, đừng buồn bực, các nàng đây là tại ghen ghét ngươi. Chu Diệp cũng cười tự an ủi mình tiểu nữ bộc, lời nói của hắn nhường Debra buồn bực trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa toát ra nụ cười. Đối với nàng mà nói tỉ muội cái gì đều không trọng yếu, chỉ cần mình chủ nhân yêu thương chính mình, khác 260 đều không trọng yếu. Chủ nhân thật hảo, Debra một bên vui vẻ mà cười cười. Vừa đi đến Chu Diệp sau lưng, thận trọng nâng chủ nhân của mình đầu, tiếp đó đem hắn chỗ ngồi chỗ tựa lưng để nằm ngang. Tiếp lấy không chút khách khí ngồi lên, đem chủ nhân của mình đầu đặt ở trên đùi của mình. Chân gối cái gì, nàng biết mình chủ nhân thích nhất. Nhìn thấy Debra tao ngộ, ta đại khái hiểu thân yêu như lời ngươi nói tâm tư của nữ nhân. Sonia không để ý chút nào Debra động tác, đối với nàng mà nói. Càng kỳ quái hơn, nàng cũng nhìn thấy qua cái này lại tính là cái gì đâu. Những thứ này cũng đều không tính là gì, sắp đến cái kia mới là để cho đầu ta đau đỏ a. Chu Diệp có chút buồn bực nói. Sonia ngược lại là biết mình nam nhân nói sắp đến cái kia là ai. Không là người khác, chính là Tây Ban Nha công chúa, Isabel một thế nữ nhi. Juana phải biết, Juana trong lịch sử, thế nhưng là có điên nữ Juana danh hiệu, sự điên cuồng của nàng khiến người ta cảm thấy sợ hãi đồng thời. Lại có chút lòng mang không đành lòng, không nói những cái khác. Chỉ nói tại trượng phu của nàng sau khi chết. Nàng mang theo chồng mình thi thể, tại Tây Ban Nha khắp nơi du tẩu, nàng thậm chí buổi tối còn muốn cùng với nàng chồng thi thể ở cùng một chỗ. Cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận hắn, sự điên cuồng của nàng là vì quá mức điên cuồng. Sự điên cuồng của nàng là bị người lợi dụng điên cuồng, cho nên nàng lại bị người xưng là điên cuồng thích. Hoa Na, cách chương.